tối thơ hãy tung chăn ngồi dậy, ăn chén cháo bồ câu nóng hổi vừa thổi vừa xoay đây. Người quên quan vô ý quá, không khéo rồi đây kế hoạch của thầy trò ta tan theo dòng nước lũ bây giờ. Hiền chí, em đã cẩn thận tối đa mà. Phương chi, giờ này cả nhà đều yên giấc, chỉ có quỷ thần mới soi thớ mưu mô này. Tiểu thơ, tiểu thơ ăn đi, kẻo nguội hết mất ngon. Ta giả đau để ông bà mềm lòng đổi dạ, ba ngày qua mà tình thế chẳng đổi thay. Và hôm nay ta có cảm giác mình bệnh thật sự rồi ngân tâm mà. Ý mèn ơi, thiệt vậy anh tiểu thơ? Ta cảm thấy đắng miệng, đói mà chẳng muốn ăn, đầu dán mắt qua đứng ngồi như không dừng. Trời hèn chi trong tiểu thơ mệt ngày chẳng ăn uống, chắc sao không hiểu gì. Tại mình giả đau mới đau thật tình, phòng kinh đừng chân quen ra vô không ràng buộc, trái chân trắng ăn uống không thích hợp, làm sao tiểu thơ chẳng đau trong người. Ăn uống cho thật nhiều có sức khi lên đường, ông cho phép ta được, ta cũng ráng mà ăn. Có đứa nào còn thức đó ông bay? Trời ơi, chết chết. Dạ. Mà không thức, ăn liền, tắt đèn. Ê trời ơi, cái gì mà quýnh lên vậy? Nè nè, đắp mền lên cho ba đi. Ê ê, còn dán cháo nữa. Trời ơi, giấu đi. Nè nè, giả giờ ngủ gục. Ngủ gục bên chân giường á nghe. Nhanh lên, nhanh dạ, lên. Dạ, giấu chân cháo. Rồi, ngủ gục. Ngủ gục. Rồi. Ngay lưng lớn á, ngay đi. Cái bọn này nó lơ đễnh thì thôi á. Đèn để sáng quắc thế này thì làm sao tiểu thơ mới nhắm mắt được. Thiệt là cái bọn... Thưa mẹ, con ra lệnh cho chúng nó để đèn đó mẹ. Bao đêm rồi, con không làm sao nhắm mắt được. Trời, trời ơi con tôi, con không nhắm mắt thì tài nào mẹ nhắm mắt được đây con. Tuổi cao sức yếu mà mẹ không ngủ được, thật là con bất hiếu vô cùng. Mẹ đừng lo nghĩ cho con nữa, con lớn rồi, mẹ về phòng, mẹ an nghỉ, con mới yên tâm. Con ơi, mẹ chỉ có mỗi mình con để nâng niu chăm sóc, con cũng chỉ một mình không thủ tục để huynh, nên tàn cây hạnh phúc sau cùng của mẹ con ta là hình bóng người cha. Nắng lòng khe khắp khi gian, vì nhà nghe mình chẳng có con trai, nên càng gìn giữ đứa gái cưng. Con đòi đi học xa cha con nổi giận, mẹ phải buồn lo khi con bất bình tâm, thêm lục đục tâm gia đình. Mẹ thương tình thì năn nỉ giùm con cho thỏa chí bình sanh, con chỉ mong được tiếp tục học hành cho đến lúc thành sự xanh nào thua kém năm nhi. Được rồi, để mẹ liệu lời mà xin với cha con. Mẹ nói ngày hôm nay đi mẹ, nghe mẹ. Được rồi, để mẹ lựa lúc nào ông vui vui, rồi lúc nào ông tới rồi. Lúc nào nữa? Phải lúc này không? Bà cứ bắt than cho con gái bà nó leo hoài, nên nó cứ một mực khăng khăng đòi giả trai để đi du học, làm xấu gia môn tông tộc. Cửa khổng sân tình nào chưa chấp nữ nhi, mà nó cứ nặng nặng đòi được đi. Không kể gì lời nghiêm quân của cha, phận con gái đàn bà phải lo nội trợ tề gia, chứ còn chen lấn làm gì trong trận bút trường văn. Thì cũng tại mình cỡ ấu thơ cho nó ăn giận giá nam nhân, lại gửi đến trường để rèn bút luyện văn, để bây giờ nó quen thói con trai. Thôi đi, bà đừng bắt cầu con gái bà được mời lung lăng. Dạ thưa cha. Thôi con nằm nghỉ đi con. Theo con nghĩ, sử sanh còn ghi lại biết bao gương anh thư nữ kiệt, chuyện á tạ nàng ban há không đáng lưu danh hậu thế sao cha? Nhưng mà gia đình của ta, gia đình ta không có con trai làm rạng danh họ chút. Con tuy là phận nữ nhi nhưng cũng quyết kề vai gánh vác việc xuôi kinh nấu sự cho rạng rỡ tông môn. Ông à, con nó nói phải đó ông à. Bà biết cái gì mà phải và không phải? Thôi mà tôi lại ông mà, ông thương con nó, nó bệnh quá mà. Nó có xuống mộ thì lòng tôi cũng không có thay đổi. Đừng có hòng, đừng có hòng. Cha, chúc anh đài, anh đài con. Ông hát quá mà. Con ơi là con đang bệnh hoạn, con đừng lỗ âu buồn khổ cho sức lũng hơi tàn. Cha con lòng dạ lãnh băng tàn nhẫn như vậy, chẳng qua là gì? Ông sợ cho phận gái xa nhà. Chẳng qua là trời sắp sáng rồi, mẹ về nghỉ con mới yên lòng. Mẹ thương con, xin mẹ về nghỉ đi cho con vui và mẹ đi đây, để sáng ngày mẹ đi mời lương y đến điều trị cho con, rồi mẹ đi thỉnh thiết khẩu đại nhân để xin một quẻ coi. Y cha, sao mà cái tháng này nó kỹ cái gì mà gia đạo như đóng tơ giò vậy đó. Thôi để mẹ đắp chăn cho con nha. Cảm ơn mẹ, chúc mẹ dễ dàng an giấc. Mẹ mong con được an giấc dễ dàng. Nè, ngưng tâm nghỉ đi mà. Trời ơi, ôi ngủ mà kêu gì không biết nữa. Nghỉ đi. Em đây. Ê, chết, sao tiểu thơ lại tung chăn ra rồi? Trời còn lạnh lắm mà. Nè, em hãy cầm lấy lượng bạc này rồi tức tâm đi đến nhà bốc sư à. Lão bốc sư ở nơi góc chờ, nhờ lão bạn giúp với cha mẹ, miễn sao chúng mình được đi. Lần này đây cái mồ đất thành, ông thích coi thầy tình lời lão bốc sư. Bạc nén bỏ ra chắc ăn như cơm sữa. Nè, trời ơi, còn tiền nè, không có tiền ông đâu có chịu. Trời ơi, chút xíu nè, em quên mất rồi. Nè, em nói với ông là nhớ nói vậy đó nghe. Dạ, em đi liền đó tiểu thơ. Tiểu thơ nhà chờ tin lành nha. À, đó, ông thấy chưa, tôi nghi ngờ chẳng có sai, quả trong nhà có điềm mà đại kỳ. Tuổi tác của hai cha con ông đúng là khắc kỵ với nhau. Ủa sao bà biết? Nhờ thiết khẩu đại nhân chuyện các không mới am tường rành mạch. À, vậy bà tính làm sao? Bà nói thử cho tôi nghe coi. Ông quên con chút anh đài nó nặng nặc đòi đi học xa. Nó muốn vào Ly Sơn theo học với Châu lão sư ở Hàng Châu đó. Ôi xì lộn xộn quá, để tôi tính lại. Dịp này mình thuận cho nó đi thì đúng là một công mà hai việc, thỏa mãn ý nguyện của nó còn, còn là tâm cứ được cái xuôi. Ôi xì nói hoài à. Rồi bà làm sao đó bà làm đi. Vậy á, ông bằng lòng rồi á. Ngân tâm đâu? Dạ. Hào thông báo cho tiểu thơ biết. Dạ. là... Ê, kỳ vậy, con nó đi học xa chứ bộ bà đi xa sao mà bà nôn dữ vậy? Xin lãng không à, ngân tâm à. Trời đất quỷ thần hơi hòa quẩn như nháo nhẹ nháo nhẹ. Tiểu thơ, đi mau mau đi tiểu thơ. Ờ, mệt quá. Mờ đến sân trình, lòng ta thấy thật vui. Màu bước chân dồn ta đến cửa không đi, càng đêm bước càng đi nhanh. Ê, đem chỉ đua tay trai múc nghiêng luyện rèn nữ cùng á ta nàng bàn. Dù khổ đau tâm trí khó khăn nhiều hơn cũng không sờn gan. Mình kéo da thành trai thời có thể che mắt đám bạn bè thân mới được thành công. À, trời mưa gió như vậy chắc không thể nhanh chân tìm đến khách sạn kịp, hãy tìm nơi tạm trú chờ dứt hạt hẳn hay. À kìa công tử ơi, bên dưới cầu có gian nhà mát, thầy trò ta vào trú đỏ vậy. Má, má Tiểu Thơ. Ngân Tâm, em cứ quen miệng gọi ta là Tiểu Thơ mãi à. Mai là nơi đây vắng vẻ không người, bằng không thì bãi lỗ hết. Đường vắng quá, lại mưa to gió lớn, chỉ có hai thầy trò ta, thân gái dặm trường em sợ. Ngân Tâm, sắp nói bậy nữa đó phải không? Ê kìa, có người từ xa đến, chắc cũng vào đây trú mưa. Nè, nhớ giữ gìn ý tứ nghe chưa. Công tử ơi, ở trong nhà mát đã có người rồi, chúng ta đành đứng tạm phía ngoài này vậy. À, anh kia ơi, à, anh hai à? À, anh ba, anh tư ơi. Anh năm, anh sáu, anh bảy, anh tám, anh chín, anh út. Anh ai? Bộ câm hả? Ai câm? Anh câm chứ ai câm? Nói chuyện thì đứng xa xa mà nói, làm gì vỗ vai người ta vậy? Anh ôm yếu nhỏ thó mà anh đứng án gần hết cái thảo đình vậy, để cho công tử tôi đứng ở ngoài mưa ướt hết vậy, không thấy tội nghiệp sao? Thôi mà, cảm phiền chút mà. Làm gì vỗ vai người ta hoài vậy? Cái anh này sao mà làm như là con gái không bằng vậy? Không là con gái, chứ không lẽ là... Con gái? Ờ, không lẽ là con gái? Công tử anh vô trong đó đó, đứng gần tiểu... Tiểu công tử tôi đâu... Đâu có hài chi trở ngại. Ngân Tâm, hãy tránh đường cho người ta vào trú mưa. Dạ đâu có chi trở ngại. Dạ mời vô. Cảm ơn đại huynh. Không có chi. Xin đại huynh tha cho tội vô lễ của Ngân Tâm vừa rồi. Chẳng hay đại huynh định về đâu mà vội vã không kịp trú mưa vậy? Chẳng giấu gì đại huynh, thầy trò tôi vội vã dược trường đồ cho kịp đến hàng Châu để cho bệ nghiên bút, nên nào ngại đường xa mưa gió, chỉ mong sao cho trông đến nơi. Đến Hàng Châu mà đại huynh học ở trường nào? Xin đại huynh tha cho tội tò mò, vì thật tình tôi cũng đến Hàng Châu. Châu tiên sinh tài cao hiểu rộng, người có mở trường ở tại Ni Sơn, chắc đại huynh cũng định tìm đến người để trao dồi sự kinh. Vậy là hai chúng ta cùng đi một đường và ước nguyện cùng giống nhau. À, vậy còn gì quý quá cho bằng. Người xưa có nói: nhĩ nhân đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, đồng tâm chi ngôn kỳ xu như lan. Hơn nữa hai chúng ta đều xa cách gia đình, du học ở phương xa, đất không quen, người không biết. À, nếu không có điều chi trở ngại, xin cùng kết nghĩa kim lan. Dạ, dạ, cái vụ gì chứ, cái vụ đó qua hả tiểu? À, công tử, lần đầu tiên chúng ta rời khỏi mái gia đình, đâu có biết lòng dạ con người tốt xấu ra sao. Hơn nữa, mới gặp nhau à, làm sao biết ra sao mà kết nhân kết nghĩa. Ngươi cẩn thận lời nói, kẻo phiền lòng đại huynh đây. Dạ, không sao. Dạ, thầy thì không biết ra làm sao, chớ trò thì coi bộ không được rồi. Cái thứ người gì mà mới gặp lần đầu hả? Cái a vào vỏ vai kẹp cổ, sao em ngán quá. Cái anh này, sao anh giận dai quá. Nè, để chỗ người lớn người ta nói chuyện. Trời hết mưa nãy giờ, tụi mình ra ngoài này nói chuyện tâm tình cho. Buông ra, làm gì kì vậy? Quỷ, buông ra. Đại huynh nghĩ thế nào về lời đề nghị của tôi? Đại huynh đừng bận tâm, sách có câu tư hải giai huynh đệ. Hơn nữa chúng ta là kẻ đồng chí hướng thì có trở ngại chi mà chẳng kết giao. Để từ đây đến Hàng Châu có bạn đồng hành, và trong những ngày tháng sôi kinh nấu sự có người bàn luận kinh nghĩa từ chi. Đã kết tình bằng hữu thầm giao thì sớm hôm mưa nắng đỡ đần nhau, đắng cay chung kiểu ngõ bùi cùng chia. Suốt một đời không thay giả đôi lòng, xin hoàng thiên hậu thổ chứng chi. Ở nơi đây ngộ bất cập giữa đàn, không nhang cũng chẳng đèn, làm sao làm lễ bái kết huynh đệ đây? Nghĩa đệ huynh quý ở tất lòng thành, chắc thiên địa quỷ thần cũng không câu chấp. Vậy thì ở nơi đây cảnh thảo lư đình, xin bẻ nhánh liễu thai hương đăng làm lễ. Tôi Lương Sơn Bá 18 tuổi, đệ Chúc Anh Đài vừa tròn 17, nguyện cùng nhau kết nghĩa đệ huynh. Tuy sanh không cùng lúc, chào đời chẳng cùng nơi, nhưng mong được chết cùng ngài, thân vùi chung năm mộ. Lương huynh, Lương huynh khấn nguyện gì mà Chúc đệ không muốn như vậy sao? Thì muốn chứ sao không. Nhưng mà chúng ta đều còn trẻ cả, nói chuyện chết chóc, đệ đừng nghe buồn và sợ quá hả. Thôi, trời đã dứt mưa lâu rồi, chúng ta lên đường kẻo muộn. Ngân Tâm. Dạ. Tư Cửu. Dạ. Chúng ta lên đường. Dạ, lên đường. Dạ. Ngồi ngẩn ngơ vậy? Rồi nhớ nhà không? Lương huynh, không nhớ đêm nay là đêm gì sao? Thì đêm nay là đêm... Đêm thất tịch, mồng 7, tháng 7. À, thì ra vậy. Thảo nào Chúc đệ bài dĩa trái cây giữa trời để làm lễ khất xảo đó phải không? Để anh xem thử coi. Ý, kìa, Chúc đệ ơi, trên dĩa trái cây đã có nhện văn tơ. Mai à, Mai là Chúc đệ là trai đó nghe. Chứ nếu em là gái thì... Thì sao hả Lương huynh? Thì anh sẽ buồn thật nhiều, vì phải xa người bạn mà mình yêu quý. Sao lạ vậy? Vì theo cổ tục hãy nhện đến văn tơ là báo tin rằng trong năm đó người con gái sẽ ra đi với rổ hồng phao đỏ mà vui bước vô quê. Rộn rã trong lòng tròn cuộc nở duyên, từ giá cuộc sống cô đơn xa thời thơ dại hồn nhiên. Tơ thắm kết chi hồng, về vui sống bên chồng. Tình với nghĩa mặn nồng, tơ tóc đã vàng trăm năm. Nếu như em là nữ nhi mà duyên ưa phận đẹp trong đời thì anh phải chia nỗi vui mừng, anh lại buồn là nghĩa làm sao. Vì đã bao lâu kia bùi sẽ ngọt, nếu vì lý do gì mà phải chia xa, làm sao anh không buồn cho được, hay là em rất vui lòng khi phải xa anh? Nói đùa với anh vậy chứ, em có phải là gái đâu mà hễ nhện văn tơ trên dĩa trái cây khất xảo là sẽ theo chồng xa anh, xa bạn. Mà cho dù em là gái đi nữa thì khi đi lấy chồng cũng không xa anh đâu. Lượng huynh không nhớ khi kết nghĩa mình đã thể nguyện thác cùng giờ, thân dùi chung năm mộ sao. Nhưng mà em làm sao là gái được? Thì em thí dụ vậy mà. Thí dụ gì mà vô lý vậy? Ở đời này làm sao biết được điều gì vô lý, điều gì hữu lý. Em bảo là em nói đùa, sao gương mặt em buồn bã vậy? Em buồn vì em nhớ một chuyện. Chuyện gì? Chuyện vợ chồng ngâu, chuyện ưu lan chức nữ, chuyện hai kẻ yêu nhau bị trời đài đối ngả. Suốt một năm chờ đợi nhịp cầu ô, biết đàn quả đen kia đêm nay có kịp về, họ có tương hội hay không mà giọt ngâu rơi sồi sụt. Thật chút để vào cảm lụy hơn người, khéo dư nước mắt khóc người ngàn xưa. Có lẽ người ngàn xưa với kẻ ngàn sau cùng chung nhau niềm khổ lụy. Lương huynh ơi, giàu kẻ ở thiên cung ai người nơi hạ giới, mà đôi ngã đôi nơi cũng xuôi sụp giọt mưa sâu. Chức nữ ngưu lan cùng mong đợi mỗi kẻ một nơi, dòng sông sầu ngăn cách, nhưng lòng họ ngàn đời vẫn hướng về nhau. Mỗi năm một lần họ lại gặp nhau, mà niềm vui tái ngộ cũng gieo giọt sầu nơi cõi thay. Huống chi ở bên nhau mà lời không dám ngỏ, thì buồn kia bao nhiêu lệ cho vừa. Lời của chú để nghe như người nặng mang tâm sự. Hay là trước kia chú để đã yêu ai mà tấm lòng tha thiết kia không được họ đối hoài, nên em mới lên đường du học xa nhà tìm quên lãng. Không, ngày trước lòng em như trăng sáng, trời đất bốn mùa như chỉ có một mùa xuân. Nhìn nơi đâu cũng hoa bướm rộn ràng, nghe chốn nào cũng yên quanh ríu rít. Nhưng những lúc gần đây bỗng nghe lòng mình đổi khác, nhìn qua lá ngọn bên tường cứ ngỡ qua đời gió để đưa hương. Nhìn có cây long lanh giọt sương, tưởng đâu cây cỏ cũng dương lệ sầu. Không hẹn hò chi mà sao như chờ đợi, chưa yêu đương mà sao thấy nhớ thương. Những đêm gió tạt mưa luồn, vợ giật mình trở giấc nghe buồn ngấn ngờ. Chúc Đệ quả là người có tâm hồn thi sĩ, nhìn lá rơi qua rụng cũng thấy buồn bã trong lòng. Cây cỏ vô tri, biết đâu cũng có linh hồn, cũng biết khổ, biết buồn, chỉ tại mình không hiểu được. Cũng có người sống bên cạnh nhau, ra vào gặp mặt, mà có chắc gì ai hiểu được tâm sự của ai đâu. Thôi, quên hết đi mà lo học hành. Kẻ thua kém chúng bạn mà sư phụ chẳng hài lòng, cha mẹ ở nhà biết được cũng không vui. Em đã vô tình làm cho Lưu Huynh phải buồn lấy. Thôi, chúng ta vào thư phòng lo đèn sách, nhưng phải nhớ giữ đúng điều đã giao hẹn trước à. Ai ngồi chỗ nấy, người nào rời quyển sách trước hoặc gợi chuyện du dơ sẽ bị phạt. À, đúng rồi, mời Lương Huynh. Mời Chúc Đệ. Tuy trời đất mênh mông, tuy trời đất mênh mông, gian ác tuy nhiều mưu trước, nhưng khó qua mênh trời. Mở văn tài. Dạ. Phượng gia ác ngồi bát ăn bạc vàng, quỳ gối năm rồi. Do bởi đâu suy sụp cơ độ hạ thương sơn bá, tử sắc kia nhận chìm hạ thương, tử sắc kia nhận chìm hạ thương, lễ nghi lý số biết ai chế biến, biết ai gầy nên anh đài, để dân chế hành, để dân chế hành, hành hữu nhật hành tân, dốc tâm chi hành nhiệt tri, bái linh linh sư. Dạ lại thầy, Lôi Huynh ngủ gục làm đổ cả kiên phẩm vào tập vở của con đó thầy. Lôi Cửu, có im không nào? Lưu Huynh, Lưu Huynh. Gì làm sao để cho ta ngủ ngon giấc nè? Im tất cả. Dạ thưa thầy, thiên trời địa đất tất cả mắt tàu mà còn tử con tôn cháu lục cái sáu tam ba gia nhà quốc cái nước tiền là bạc. Lôi Cửu, đứng lên. Dạ Lôi gặp mà Cửu chính nó đứng là không có ngồi lên là không phải xuống. Ngủ gục, phát quỳ thẳng gối, chịu đòn năm roi. Chết con rồi thầy ơi. Ôn bài ba khắc, anh đài. Dạ. Giám thị, tội nói xàm nhám nhở, phạt bữa nửa thức củi trong giờ giải trí. Thôi còn gì. Giao cho tên hề đồng ngân tâm giám thị. Bẩm sư phụ, có Trương đại nhân từ đất lỗ đến Hàng Châu xin bái kiến ân sư. Hôm nay ai giữ chức trưởng tràng? Thưa sư phụ, con. Ôn tập vấn hạch những kẻ bị phạt trong khi ta vắng mặt. Tuân lệnh. Tất cả đứng thẳng thi lễ. Tiễn bái sư phụ. Mở Huynh ơi, sướng quá thầy đi rồi. Tất cả im lặng. Dữ vậy. Thầy chưa khuất dạng huynh đệ đã ồn ào rồi hả? Ê, sao đó? Bị phạt với quyền giám thị của họ Chúc đó nghe. Thì thằng này giá cho bị phạt hoài, phạt quỷ. Tôi cũng vậy đó. Phạt trọn đời trọn kiếp. Trong phạt ấy là quay quay khóc. Ta đã biết nhà ngươi là tên học trò biên nhạc, xuất thân chốn lầu cao cửa cát. Tên nói tính tình hạnh kiếm chẳng có bằng ai, nên suốt năm bị phạt dài dài. Nhà ngươi cũng bị phạt như ta, dành dự gì mà quỷ lại chê mà. Cũng nhất lầy da mà tại sao lương chê lịch. Thôi thôi, hai người đừng có cãi nhau, hãy mau mau bỏ xuống thọ hình, trước tiên là phải chịu đòn năm roi, sau đó là năm câu nhân phải trả lời, chúng được năm lần mới được thôi. hỏi đây. Hai huynh thấy nhục, thấy đau khi bị phạt đòn không? Nhục làm sao? Đau ở đâu? Và những cảm giác đó sẽ đem đến điều gì trong mai hậu? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ nhất phải không? Dễ. Dễ. Nghe nè, bẩm huynh, có đau có nhục, tuy đánh ở lưng mà đau nơi cái miệng. Đúng vậy. Vì chính cái miệng nó kêu yêu yêu. Và cái nhục ở cái roi, vì đánh nhiều lần cái roi nó sẽ khờn, sẽ mòn, sẽ mẻ, và nó sẽ gãy luôn trong mai hậu. Hai huynh thay nhau định nghĩa câu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đó là câu thứ hai. Ờ, cũng dễ luôn. Núi Thái Sơn lớn quá, to quá, nó đứng vào hàng tia của các núi khác, cho nên phải với nó là cha. Nó bậy, cái đó nó bậy. Đây nè, nghe nè, đừng có nói bậy. Cha vốn là một nam nhi, lúc nào cũng sừng sững dúc lên hiên ngang như núi Thái Sơn, nên người đời phải lấy chiều cao mà ví với công cha. Còn mẹ, mẹ là gì biết không? Mẹ là một người nữ, có phận sự tạo nên thế hệ này tới thế hệ khác, đời đời kiếp kiếp không bao giờ cùng tận, chẳng khác nào nước trong nguồn mênh mông lai láng, triền miên bất tận, tuôn hoài không ngừng không nghĩ. Bởi vậy cho em, bởi vậy hai huynh nên tiếp tục quỳ xuống đợi đến lúc sư phụ trở lại. Rồi tới giờ thể thao bữa cuối rồi mà huynh ơi. Bữa thì bữa chơi sao, nhưng mỏi tay với lại đau lưng quá hỡi huynh ấy. Ơi tiểu tiểu chủ. Ngân Tâm, ta không gọi sao mi dám đường đột bước vào đây? Bẩm tiểu chủ, có thơ ở nhà vừa gửi đến. Đâu? Chắc ở nhà mình có chuyện gì hả tiểu tiểu chủ? Mẹ ta lâm trọng bệnh, cha ta buộc phải về gấp. Hãy theo ta giả tượng sư phụ và ý kiến sư mẫu để ta nhờ cậy việc chung thân. Vậy chúng ta đi ngay để kịp sáng mai lên đường. Chúng con kính chào sư mẫu. Hai con lại ta đi từ biệt phải không? Thôi hãy đứng lên đi. Thưa vâng, hai con đã quấy rầy sư mẫu suốt 3 năm rồi, nay đến đây tạ ơn và giả biệt sư mẫu. Và vậy nữa đó. Tiểu thơ nói đi. Sư mẫu ơi, trước khi bay biệt người, con xin cạn tỏ tất cả nỗi lòng con, mong sư mẫu thương tình xá tội. Dạ, hai con là... Dạ là hai đứa. Dạ hai đứa là... Là gái giả trai để tiện bề du học. Các con khéo léo thông minh, cẩn tâm y tư, đến thầy bạn chung trường không một ai hay biết, thậm chí đến bằng hữu thâm giao chung mâm chung giường như Lương Sơn Bá mà còn vẫn thản nhiên. Vì chuộng tài kính đức châu sư phụ mà chúng con phải bất đắc dĩ dối người. Tội thật khó khoan dung. Nhưng người đã khoan dung từ mấy năm trước rồi, dường như con còn việc gì phải nhờ ta nữa phải không? Dạ. Dạ, dạ thưa sư mẫu. Dạ. Trời ơi, chuyện đó đó. Đó tiểu thơ, nói đi. Thưa sư mẫu, Lương Sơn Bá với con đã 3 năm chung sống bên nhau. Cánh sách đèn so đôi bóng, khi vui đùa khi đau ốm. Ta muốn tiếp tài sẽ tờ cơ. sư mẫu gửi tặng chàng con bướm của trân bảo trong gia đình như cái vật ước mong mà sao sẽ do ta hoàn thành. Con về chiếc giang thưa cùng cha mẹ, nhớ tới đêm khóc xảo vừa qua. Đông dữ vậy? Dạ, người ta theo sát bên Lương công tử, còn con á thì nguyện trọn đời theo Vinh Bình chúc tiểu thơ. Đã chia sầu thì phải chia mơ, tứ cửu cùng với con chung nghiệp hệ đồng. Hễ thầy ở đâu á, thời tớ đành ở đó. Chủ nhân mình giờ có bạn có đâu. Thôi, để ta chủ xuống dùm mà luôn. Thầy có cặp rồi, tốt sẽ có đuôi. Sư mẫu đã chân thành giúp đỡ chúng con. Chúng con xin lại sư mẫu để giả từ. Hồi quê lần này sẽ có tình nó vui. Chúng con xin giả biệt. Lương huynh. Chúc đệ, có chuyện gì vậy? Lương huynh, chúng mình đến đây học đã bao lâu rồi anh nhỉ? À, tính ra cũng đã 3 năm rồi. Nhưng sao hôm nay em hỏi anh cái chuyện đó? Vì ngày mai này em phải hồi quê. Hả? Em phải hồi quê? Chúc đệ, nhị vị ba bá mạnh khỏe như thế nào? Em hãy bình tĩnh nói cho anh rõ. Hãy xem thơ này. Chúc đệ, chắc bệnh tình của bá mẫu không có gì trầm trọng. Suốt mấy trang thơ chỉ nói chuyện gia cảnh điều hiu. Chắc vì quá nhớ thương nên bá mẫu muốn em về cho mẹ con gặp mặt. Vậy đệ nên thu xếp hồi quê kẻo bá phụ bá mẫu nóng lòng trông đợi. Em đến tìm anh là để nói lên lời giả biệt, để rồi cất bước hồi hương. Mà Lương huynh nè, phải xa cách nhau, anh thấy cô buồn không? Chúc đệ, em trách anh đâu phải không? À, mà em cũng hơi quá đáng. Xa một đứa em trai, xa một người bạn học, thì có gì đâu mà buồn rầu bệnh rịnh. Cô phải không Lương huynh? Chúc đệ, anh dằn lòng dục em thu xếp hồi quê là muốn em tròn chữ hiếu. Chớ phải xa nhau lòng anh cũng nặng trĩu nỗi buồn đau. Bên nhau chung sống bao ngày giờ chia tay, anh ở em về mai này là mù xa, biết bao giờ gặp lại nhau. Sắc đa cũng nghe sầu, lòng người sao khỏi khổ đau. Ta bên nhau buổi họp mặt sao cùng, sanh ly tử biệt. Dẫu biết bèo mây tan hợp vốn sự thường, sao lòng cứ nghe buồn chân không đành dời chân. Anh đài ơi, gặp mặt nhau đây rồi, ngày mai này người đi kẻ ở liễu ở sơn sẽ rủ ngọn vì thương nhớ thư phòng xưa. Giờ điều hiu trong trái nghiêng bút trở vơ kinh sử cũng nghe buồn. Giờ cơn gió khuya về trao ngọn lá hồng, anh sẽ nhìn bóng mình lung linh trên vách lạnh mà nhớ ngày nào em vẫn ngồi đây. Xa một người bạn đồng trường, xa một đứa em trai, sao thấy lòng mình đều hiu trống trải. Thân ở Hàng Châu mà lòng gửi về Thương Ngô xa thăm, thì dẫu xa xôi cũng như gan tất cần kề. Lương huynh nhớ đêm thất tịch năm nào, em đã khóc chuyện ưu lan chức ngự. Nhưng chức viên ưu vì phạm tội bị trời đày, còn anh với em chỉ tạm xa nhau một thời gian nào đó. Tạm xa nhau hay xa nhau mãi mãi, chuyện họ tan nào ai biết được đâu. Vợ chồng ngâu bị trời đày ngăn cách bởi sông sâu, nhưng có nhịp cầu âu nên mỗi năm còn một lần gặp mặt. Còn anh với em giờ xa nhau biết có còn tái ngộ, thương hải tan điền nào ai biết được đâu. Anh khuyên em chớ nên u buồn thái quá, ngày nào anh sẽ về qua nơi đó đến chúc gia trang tìm gặp đứa em hiền. Em sẽ ngày ngày tựa cửa ngóng trông, ngước về Hàng Châu tìm bóng hình người bạn cũ. Có thương nhau xin anh mau tìm đến đó, ai biết được điều gì sẽ đến ở ngày sau. Lương huynh chúc đệ ngài chia tay đớn đau thắt sẽ lòng ta nhớ đâu. Gần nhau năm tháng bỗng nhiên biệt ly sâu dần, rồi từ đây mấy phương xa còn nhớ nhung. Rồi người đi khuất sau răng liễu thưa dần biết tìm đâu. Tình gửi theo mây đầu non, để anh cùng đi với em ít dặm đường gọi là đưa tiện. Cảm ơn anh đã nặn lòng cùng đứa em kết nghĩa. Em chớ nên khách sáo mà mất cả thâm tình. Tư Cửu, dạ, giúp Ngân Tâm thu xếp hành trang đi chút đệ. Dù hôm nay cách xa biết bao dòng chầu ước khăn, như tan vỡ mối duyên đề huynh con chẳng. Gần bên nhau ba năm qua giờ cách xa, mình về phương ấy mây xanh cũng theo về bỏ mình ta. Bờ giờ nơi chốn này ngân ngờ buồn thương. Khi trở lại trường, anh hãy tìm gặp sư mẫu, người sẽ cho anh biết tin vui. Tin vui? Lương huynh nhớ theo đúng lời căn dặn, kẻo phải hối hận sau này. Bây giờ xin tạm biệt. Chúc em thượng lộ bình an. Anh Tư Cửu, anh đừng quên Ngân Tâm nha. Ngân đệ yên tâm đi. Dù cho em có giữ như cọp, chuyên môn ăn hiếp anh hoài, cho em về rồi thì tư cửu này cũng ngủ thương thập nhớ. Ngày nào Lương công tử tới chút gia trang, anh nhớ theo người đến đó gặp em, rồi sẽ có tin vui. Ừ, được rồi, hãy có cậu anh là có anh nè. Nhớ nha. Tạm biệt. Ngân Tâm, Ngân Tâm. Rồi thôi đi mất hết rồi, thôi mình trở về trường cậu. Dạ, dạ cung hỷ phu nhân, chẳng mấy khi mà rồng đến nhà tôm, chúng tôi coi kìa, An Nhân. Dạ. Chị em ta thì không thường xuyên lui tới với nhau, nhưng cái tình thân mật thì ôi biết lấy chi mà diễn đạt cho tới, không biết nữa. Dạ. An Nhân nè. Dạ. Nói gần nói xa hôm qua nói thật phải không? Dạ. An Nhân cũng biết thật tình là tôi không mấy gì ở không cho lắm. Với lại cái tật là ba cái mối lạm xạm là tôi không hơi sức nào rỗi rành. Lui tới cho tổ tiên hao lời, vì nể lệnh quan trên. À, hơn nữa chúng ta cũng là chỗ bạn bè, chiếc phu với chút viên ngoại cùng làm việc chung ở huyện nghi đường. À, công tử Mã Văn Tài là chỗ phú quý cao quý sang. À, mối này nhau tôi riêng tặng, họ chúc phúc đức có mấy đời. Dạ dạ nói vậy phu nhân, đem mới tơ hồng đến đây ban bố cho. An Nhân là người hiểu biết, tôi nhắc nhở nữa mà làm gì. Nhưng xuôi gia với chỗ cao sang, chị em mình đâu nỡ quên nhau. Phải vậy không? Dạ. Ủa, đám nào đây? Nè nè nè nè, tôi cho biết tôi đến trước à nha. Ưu tiên có tôi à nha. Dạ, có đám nào đâu. Bầy trẻ ở trong nhà mà, chúng nó học xa vừa về đó. Dạ, mời phu nhân sang bên đại sảnh để tôi còn hỏi lại chiếc phu. Thưa mẹ, con mới về. Ủa, ta nghe đâu An Nhân chỉ duy nhất của 1111111. Dạ, dạ mời phu nhân. Dân. Ủa, còn công tử đây là không quen. Ngân Tâm à. Dạ. Vị phu nhân này là ai? Đến đây làm gì? Tại sao mẹ ta như lúng túng, như muốn giấu giếm một việc gì? Em không biết, nhưng nhìn qua cách phục sức trang trọng lè lẹt, nghe qua lời trơn lẽ ngọt của người ta, sao em nghi, em nghi. Thôi, em không nói. Em không muốn nói, nhưng linh tinh của ta dường như bao trước một băng nhân vừa bước đến đây để chia quyên rẻ thuy. Ngân Tâm ơi, không biết ở ni son tình bướm có đến tay chàng được hay chàng vẫn ngẩn ngơ nhớ thương thằng bạn chúc anh đài. Lương huynh ơi, về đây thương nhớ dẫn theo về, ngày vui chết theo dòng sầu thiếu nữ, con người ni sơn chích bóng lẻ loi. Ngân Tâm ơi, ta muốn được thành chim để vỗ cánh bay trở lại ni sơn, cho sơn ba ngỡ ngàng như mất thở, tưởng bơ vơ mà phúc chốc được tương phùng. Nếu được thành chim, mình xin làm chim câu chim cắt nha tiểu thơ, chứ chim sâu chim sẻ bay chừng nào mới bơi. Thôi Ngân Tâm ơi, mơ mộng nữa mà chi, lòng ta bối rối lo âu, muốn biết người kia có phải kẻ băng nhân không. Tiểu thơ đừng phí dẫu cho họ là kẻ băng nhân đi nữa, thì hôn nhân là việc hãy trọng chung thân. Đương nhiên nhị vị lão gia phải hỏi qua ý kiến của tiểu thơ, cha mẹ thương con mới lo điều mai hậu. Chuyện vợ chồng là chuyện dài lâu, chưa hỏi con cha mẹ đâu dám gật đầu. Ta không lo câu chuyện kia rồi sẽ ra sao, mà chỉ sợ lương huynh về quê sai cảnh mới. Cứ mãi vui chơi dông dài thì trễ tháng ngày, mà trễ hẹn với người xưa. Lương huynh nào, có phải thằng học trò khó ở Ni Sơn mà thằng Dương Thuận về thưa lại với mẹ phải không? Dạ, dạ thưa mẹ, số là con. Thôi, mẹ cho con biết, cha con đã chọn nơi phải lứa, người quê chắc phải gieo cầu cho đúng nơi, đừng mơ mộng hảo mà giải hình quải thể nghe con. Ngân Tâm đâu? Dạ. Ông nhà đã căn dặn từ giờ phút này tiểu thơ không được ra khỏi cửa đó nha, sơ suất là bay nát đòn đó. Dạ. Trời, mẹ, mẹ. Tiểu thơ, tiểu thơ. Sâu nhìn qua lá ngần ngơ, chừng nó đang triều mình. Mạn mát gió thu dần, lòng thoáng như gợi tình. Sao chẳng hiểu lòng ta tình y dần giờ, có cánh bay à. Tiểu thơ, tiểu thơ nhìn xem, có phải Lương công tử và tứ cửu đang đứng chờ ngoài cổng đâu? Đúng rồi, đúng là chàng rồi. Ngân Tâm, em hãy ra mở cổng. Dạ. Ấy, dạ, nhưng mà viên ngoại đã ra lệnh cấm, nếu người biết được thì làm sao bây giờ? Không lẽ kẻ mọt mỏi đợi mong người vượt muôn dặm đến tìm mà mặt không tàn mặt, hay là à, tiểu thơ, hôm nay viên ngoại vắng nhà, để em ra mở cổng sau lén đưa người vào đây cho tiểu thơ gặp mặt. À, được rồi, mau đi. Nhưng Ngân Tâm nè. Dạ. Nhớ đừng để mẹ ta nhìn thấy nhé. Dạ, được rồi, tiểu thơ an tâm, để đó cho em. Nhìn kỹ lại coi có phải nhà này không cậu? Chứ anh không thấy ba chữ Chúc Gia Trang thật lớn ở trên cổng đó sao? Dạ, tại bữa nay tôi đau bụng quá, thành ra tôi coi chữ không được. Chứ mọi khi tôi cũng đâu có biết đọc. Trời ơi, tôi sốt ruột muốn chết hà, mà anh còn giỡn được nữa. Mà sao kỳ vậy ha? Nếu đúng là đây, sao cửa đóng then cài không một bóng người thấp thoáng vậy? À, ok, có ai ra kìa cậu? Dạ, cô nương. Cô nương làm ơn cho tôi hỏi thăm. Dạ, kính chào công tử. Anh tới cửa, anh không nhìn ra em sao? Ủa, cô nương đây, cô... Ngân Tâm nè. Em. Ủa, Ngân Tâm đây. Trời ơi, sao mà thấy ghét quá vậy nè. À, cái anh này... Ngân Tâm, còn Chúc. Dạ, Chúc tiểu thơ ở Hội Tâm Lầu á, không thể ra đón tiếp công tử, vì Chúc Gia Trang mấy hôm đóng cửa không tiếp một người nào. Tiểu thơ tôi cũng thấy không ra khỏi quê phòng, không ngờ công tử sang đây đúng vào hôm nay nên chẳng biết chẳng hay. Đường xa muốn dặm tìm cho tan mặt, giờ biết làm sao đây, không lẽ lại về không? Riêng công tử đây là trường hợp đặc biệt, nên tiểu thơ tôi bảo ra đón người vào, nhưng phải đi cổng sau, xin công tử miễn chấp. Được được rồi mà, gặp chút đệ là ta thỏa nguyện rồi, câu chấp làm gì chuyện tiểu tiết. Vậy xin mời công tử theo tôi. Còn tôi? Còn anh hả? À, anh muốn thay ở đó tùy ý. Cho tôi theo chứ, tôi ở đây làm chi. Ngư Tâm, Ngư Tâm ơi, chờ tới cửa với. Kính mừng Lương huynh. Mừng chúc chúc muội. Mừng chúc muội. Từ độ chia tay đến nay, chắc Lương huynh vẫn... Từ lúc chia tay... Dạ, công tử thôi, vào ngơ ra ngẩn, không nói một câu, kinh sách thì đọc hoài, mà có nhớ gì đâu. Còn chúc muội, từ lúc hồi quê đến giờ chắc cũng... Từ lúc hồi quê tới giờ... Dạ, tiểu tho coi như không có nụ cười, suốt ngày cứ nhìn hướng Hàng Châu à, hết mong quá rồi đến đợi. Để anh nói cho Ngân đệ. Ủa Ngân muội nghe nhau, tụi mình ở đây trả lời dùng hoài có bộ trở ngại quá. Thôi hai đứa mình ra ngoài này tâm sự chút được không? Ha, thôi mình đi. Đi. Ê, ra ra sao chút được không? Cha cái tật cũng không bỏ à? Lương huynh. Chúc muội, hôm nay đứng trước em, anh không còn tìm ra chút dấu vết nào của chút công tử đất Hàng Châu. Chỉ trừ... Trừ điều gì vậy hả Lương huynh? Chỉ trừ đôi má ân hồng và đôi mắt nhung đen, hai nung niệu nhìn anh như chờ đợi như vẫn hờn. Nhớ lại những ngày ta chung học xóm với hôm bầu bạn, anh cứ tưởng rằng chúc muội là trai không một chút nghi ngờ. Lời bóng gió để bày tỏ thân phận mình, nhưng Lương huynh vô tình quá. Mãi đến về sau nếu không nhờ sư mẫu thì anh có biết gì đâu, cứ tưởng em là một bạn trai. Chắc có lẽ tại Lương huynh vô tình, chỉ có em là hữu ý, nên đã bao nhiêu ngày gần gũi, bao nhiêu lần em kín đáo thổ lộ nỗi lòng, nhưng Lương huynh vẫn vô tình hờ hững. Chút muội trách anh cũng phải, nhưng để chuộc lại lỗi lầm xưa, sau khi nghe sư mẫu bày tỏ đầu đuôi, anh mới vội vã tìm đến đây gặp chút muội đó. Nhưng mà Lương huynh. Nhưng mà sao hả em? Nhưng mà Lương huynh đến đây thì sự thế đã khác xưa, chắc khó vẹn lời nguyện mong ước của hôm nào đành theo nước trôi xuôi. Chúc muội. Sao anh đến đây lại qua muôn màng, qua muôn dặm trường đình, anh không kịp nghĩ chân. Tìm gặp nhau lại nói muôn màng, anh đài ơi chuyện gì xảy ra? Lương huynh, khi dạ bạn xa trường, trao bông ngọc nhờ tay sư mẫu. Em vẫn tưởng sẽ cùng anh gắn bó trọn đời, nào ngờ cha em đã hứa gả em cho con quan tài thú. Gả em cho công tử mà dân tài. Tài anh tài đâu? Đâu ơi? Đâu anh? Cậu ơi tỉnh dậy đi bớ cậu. Người ta đã quên hẹn rồi thì tội gì mà cậu đau cậu khổ. Cậu nhớ làm chi cái con người bội ước, cậu thương làm chi cái kẻ đã vong nguyền. Thi phú làm sao sánh được với kim tiền. Vậy đó cho cậu thấy hai thầy trò dầm mưa dãi nắng vượt muôn dặm đường dài, không dám dừng lại nghỉ chân, sợ ngày tháng qua nhanh, sợ người ta chờ đợi. Cậu không quãng đường xa dịu vời, cậu chỉ sợ người ta nhớ người ta mong. Bây giờ cậu có thấy không, đò quên bến hẹn sang sông từ bao giờ. Tư cựu xin chớ nặng lời thông trách, nào tôi có phụ nguyền giống ước với ai đâu. Lòng vẫn nghe triệu nặng nỗi sầu, khi biết mẹ cha những lời đính ước. Tư cựu chớ buông lời thông trách, lỗi tại ta chớ nào lỗi tại ai đâu. Phải rồi, tại cậu chứ tại ai. Người ta đùa cho vui mà cậu nhè đi yêu thiệt. Cậu xăm soi cậu ôm ấp con bướm ngọc, mà tưởng chừng như hình bóng kẻ tình chung. Cậu cười thật tươi nhắc với tứ cửu, lần tao ngộ ở Thảo Lư Đình. Cậu mơ màng nhớ lại những đêm cùng đèn sách, nhìn đâu đâu cậu cũng thấy bóng hình người họ chúc. Cậu mong cho ngày chóng qua, cho đường xa ngắn lại, để mau đến đây gặp cảnh phố phàng này. Tư cựu lương huynh chớ dội vàng trách thân, xin hãy hiểu giùm hoàn cảnh trái ngang. Tư cựu hãy thu xếp trở về, ở đây chi nữa thêm não nề mà thôi. Xin vĩnh biệt. Mình về tứ cụ. Thôi mình về à cậu. Lưu Quỳnh, Lưu Quỳnh. Gắn lên chút nữa ơi cậu, gần tới nhà rồi cậu. Chút muội ơi. Trời ơi, cái non nước này mà cậu ở đó mà chút muội hoài. Tư cựu, ta không thể nào quên được. Không quên cũng phải ráng mà quên nữa, chứ nhớ gì nữa mà nhớ cậu. Ta không tin là anh đài phụ bạc. Tư cựu, hãy đem bức thơ này tới chút gia trang trao lại cho nàng. Cậu à, em nghe. Anh đi hay là không? Dạ đi. Đi chứ sao không đi. Để tôi đưa cậu vô nhà nằm nghỉ là tôi đi liền. Nhanh lên như tư cựu. Dạ. Cậu gượng dậy uống chén thuốc này thử coi có thuyên giảm được phần nào không á cậu. Tư cựu. Dạ. Có tin tức gì chưa tư cựu? Dạ, hồi sáng tới giờ tôi cứ nhìn ra ngoài ngõ hoài mà có thấy ai đâu. Thôi mà ráng uống chén thuốc này đi cậu. Thuốc gì trị được bệnh tương tư? Tư cựu, dẹp đi. Dạ, ráng đi mà cậu, ráng đi mà. Dù sao thì cũng đã... kìa, có người đi tới kìa cậu. Hả? Có người tới, anh nhìn xem có phải... Rồi, dạ đi tốt rồi. Cái ông bán lồng đèn, ông đi ngang mà. Vậy mà tôi tưởng... Nỗi chờ đợi ngày thêm mòn mỏi, mà cánh nhãn hồi âm còn biển biết ở phương nào. Anh Đài ơi, anh với em không phải vợ chồng đâu, sao vẫn mãi đợi mãi chờ mà đàn hoa vẫn biệt tâm. Ôi hỡi anh Đài, em có biết có hay trời chẳng gió ngâu, sao lòng tầm ta gió châu. Ai bài điều trái ngang? Công tử, xin công tử hãy dằn nỗi đau sầu, chắc có điều gì trắc trở nên hồi âm không đến kịp. Chờ tình sâu nghĩa nặng, đâu ai lại nỡ vô tình. Anh Đài ơi, anh đợi chờ mòn mỏi, sao em dần biệt tâm. Chắc là kể từ đây và muốn vãn ngày sau cho trọn cuộc đời, xa cách một lần là cách xa mãi mãi. Ôi tình tuyệt vọng sẽ mang theo đến tận chốn tuyền đài. Cậu à, cậu chớ quá u sầu, đừng nên tuyệt vọng, thế nào rồi cũng có tin mà. Kìa, có người tới kìa cậu. Ông bán lồng đèn trở lại phải không? Dạ đâu phải cậu, nữ nhân mà. Hay là bà bán nón? Cậu sao? Kìa, Ngân Tâm. Hả? Cậu ơi, Ngân Tâm tới nè. Hả? Ngân Tâm, Ngân Tâm. Ngân Tâm đâu? Dạ, chào công tử, tiểu thơ em. Ngân Tâm, anh Đài đâu, sao không đến cùng em? Dạ, viên ngoại cho canh chừng cẩn mật, tiểu thơ em không thể nào rời khỏi chút gia trang. Biết công tử mòn mỏi đợi tin, nên viết thơ này bảo em mang đến cho công tử. Đồng, đưa cho ta xem. Lương huynh, Lương huynh ơi, chắc đành chia biệt đôi ngã đôi đường. Tình của kiếp này đành hẹn kiếp lai sinh. Em đã tha thiết gian kinh, nhưng cha mẹ chẳng sao gặp mặt anh. Dẫu duyên mình gian dở, em xin quyết một lời, lòng nguyện chẳng đổi dời, không cùng kẻ khác dậy duyên. Có thương nhau xin gắn đời, cùng hợp mặt chung. đài ơi, nếu chốn dương gian mình đôi đường ngắn trở, thì nơi suối vàng anh chờ sẵn đó, em hãy nhanh chân mình tái hồi tương phùng. Nếu sống đây mà xa cách muôn trùng, mỗi kẻ một nơi ngoảnh nhìn không thấy bóng, uống nước chung một dòng mà vời vợi mù xa, thì cuộc sống này nào có nghĩa gì đâu. Trước đã sanh ly thì giờ tử biệt, anh đài ơi phúc lắm chung không có em vuốt mắt, không có em tiện đưa cho vẹn nghĩa trọn tình. Công tử, công tử đừng nói vậy nghe sợ quá. Công tử, chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được mà. Ta biết sức của ta mà. Ngân tâm, dạ. Em hãy về thưa lại đi tiểu thơ, dẫu ai quyết vong thề, chứ ta thì ta không bao giờ lỗi hẹn. Duyên trăm năm thôi đã đành đứt đoạn, thì có nghĩa gì một kiếp phù sinh. Cậu ơi xin cậu đừng tuyệt vọng, biết đâu rồi duyên ngoại sẽ hồi tâm. Cậu với chút tiểu thơ tình cũ nói lại như xưa. Cậu ơi. Ôi đất trời như ám, máu của ai ướt đậm cả khăn hồng. Cậu ơi xin cậu gượng tình, duyên tình dầu có trái ngàn, xin đừng qua buồn rầu. Cậu chết rồi tứ cửu sống với ai. Mờ mờ ảo ảo xa xa, nghe gió thét mưa rào như ai khóc ai than. Ta sắp đi xa mà không gặp mặt anh đài, trong giây phút sau cùng cho lòng mơ dân dương. Cậu gượng tỉnh đi cậu ơi, cậu đừng vội bỏ cuộc đời để cho mọi người còn lại khóc nhớ thương. Ngân tâm, còn Mã công tử. Dạ, ngày 28 tháng 9 này là lễ đón dâu. Tiểu thơ em gọi cho công tử mở tóc này, thay cho lời vĩnh biệt. Anh đài, anh công tử, cậu, cậu, cậu, cậu, cậu ơi, cậu. Những tổn sanh ly ai lại ngờ đâu tớ biết. đài. Đã thề ước cùng nhau sao không gắn đời chờ, qua ở ni sơn chắc vẫn còn khoe thắm, liệu ở thảo lư đình chưa kém màu xanh. Mà em đã ngàn đời vĩnh biệt lương huynh, lương huynh ơi có nhớ chăng lời ước hẹn. Nếu có chết tân vùi chung năm mộ, vợ người đi kẻ ở nhà bao đành. Lương huynh, lương huynh, tiểu thơ, xin tiểu thơ dằn cơn xúc động, dù sao thì lương công tử cũng đã. Lương huynh ơi, trách bay anh sao vội bước, không đợi em theo cùng cho trọn nguyện ước ngày xưa. Muốn vui lòng cha mẹ em ưng thuận việc du quý, nhưng lòng đã dặn lòng không bao giờ phụ ước. Nào ngờ đâu anh vội vàng nhắm mắt, để anh đài không bài giải được nửa câu. Xin chớ vội trách hờn nhau, rồi hai chúng ta sẽ đời đời tao ngộ. Lương huynh ơi, hai nắng chờ nắng đợi, em sẽ theo anh cho tròn ước vẹn thề. Tứ cửu ngân tâm, trước khi vĩnh biệt chàng, chàng có gợi lại gì không? Đây mảnh khăn đậm ướt máu hồng, giây phút sau cùng người vĩnh biệt trần gian. Lương huynh, ôi hỡi lương huynh, mảnh khăn hồng còn thấm máu tươi, tình gian dở mà người đã xuôi tay. Ôi trời già lá lai, duyên trăm năm đã lỡ tình một thuở ngậm ngùi. Chôn xuôi vàng chắc lương công tử còn nghe quốc hận. Bởi ngàn thu vĩnh biệt mà không phải hiểu mà đừng trách hờn em. Rồi một ngày mai ta sẽ gặp lại nhau cùng chung một năm mộ. Rồi mình cách biệt cõi hư vô, mình sum họp muôn đời. Tiểu thơ, tiểu thơ đình. Tư cửu, mộ của lương huynh tọa lạc ở nơi nào? Dạ, ở hồ Kiều Trấn bên bờ Giống Giang. Ta sẽ tìm cách đến đó ngày hỏa mã rước dâu. Lễ nghinh hôn sẽ là ngày lương chúc trùng phùng. Tư cửu, dạ. hãy sắm sẵn đèn nhang chờ ta nơi đó. Vâng. Anh Đài à, tới giờ rước dâu rồi sao con không lo trang điểm đi con? Thưa cha, con đã vâng lệnh cha mẹ du quy. Nhưng đàn trai phải giữ đúng lời hứa là đi ngã giọng giang qua hồ kiều trân. Thì người ta đã hứa là người ta giữ lời. Nhưng cái việc mà con xin tế mộ Lương Sơn Bá, theo cha, cha thấy... Thưa cha, người ta đã vì con mà nhắm mắt. Nay nếu con về cùng người khác mà không có chút lễ chút tình thì làm sao chàng siêu thoát? Nếu như cha nhất quyết chẳng thuận tình, chắc con đành mang tội bất hiếu. Con rồi, cha bằng lòng, cha bằng lòng. Con làm sao cũng được hết, miễn hôn lễ vẫn tiến hành là được rồi. Bây giờ để cha lo tiếp đàn trai, còn con lo trang điểm nhanh lên kẻo trễ giờ hoàng đạo nghe con. Vâng. Bẩm tiểu thơ, thuyền đã vào đĩa phận hồ Kiều Trấn. Ngân Tâm, em nhìn xem đã thấy bóng dáng của tứ cửu chưa? Dạ, có một người trên bờ thấp thoáng dễ khăn. Mau xuống lĩnh cho bọn trảo phu dừng thuyền ghé lại, để ta lên tế mộ cho chàng. Trảo phu đâu? Cho thuyền ghé vào tả ngã. Mau lên. Chúc tiểu thơ, tôi chờ ở đây quá lâu rồi. Chúc tiểu thơ hãy mau theo tôi, theo tứ cửu này để mà đi tế mộ. Lương huynh, hôm nay là ngày lương chúc trùng phùng. Tiếng pháo du quy vừa nổ để tiễn đưa chúc anh đài về với họ Lương. Xin trời cao đất dày chứng giám. Lương huynh, đợi rước em về mình trọn ước vẹn nguyện, muôn đời sống bên nhau nơi cõi trần gian, mình phải cách xa nhau thì nơi cõi vô hình mình tương hội cùng nhau. Lương huynh, chúc mối Lương huynh, chúc mối